tóc trắng phiêu phiêu, đầy mặt mụn nhọt, dĩ nhiên là Tiên Lê Đại Tôn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.